Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bây giờ tu sĩ Bắc Vực chinh chiến cùng với Tôn Phủ, người tới ta đi, đại quân chết chóc. Trên chiến trận quả thực đã chết không ít người, nhưng vô luận ra bên nào cũng chưa nghe nói qua sự tình tàn sát. Cho dù tại Bàn Xà Sơn trước đây, đối mặt với 3 vạn tàn binh Tôn Phủ, nếu như đại quân tiên minh Bắc Vực toàn lực công tới, chưa hẳn đã không có khả năng tuyệt diệt. Nhưng lúc đó bọn hắn vẫn không có làm như vậy, là do Thái Bạch Tông thất tử xuất thủ, quyết đấu cùng với huyết mạch Tôn Phủ, đường đường chính chính đọ sức, đánh cược 3 vạn tàn mệnh. Bây giờ đều đã bị bắt giữ, giam tại một phương tiểu quốc trong Đông U Châu. Nhưng hôm nay Triều Tiên Tông đưa tới rõ ràng là 3.000 thủ cấp huyết mạch Tôn Phủ. Nhất là bên trong, thế mà còn nhìn thấy một ít lão nhân, thậm chí hài tử. Một màn này đã không khỏi dẫn động tâm tình của đám người tu sĩ, sinh ra 2 loại phản ứng hoàn toàn khác biệt. Có người cau mày, có người dường như có chút không đành lòng. Cần phải biết, thời gian từ khi Tiên Minh thành lập đến nay rất ngắn ngủi, tu sĩ Bắc Vực chủ động đối đầu Tôn Phủ, từ một trình độ nào đó cũng là tự phát làm chủ. Nhưng Tiên Minh sớm đã hạ xuống chiếu lệnh, không nên giết quá nhiều người, làm trời đất oán giận. Loại hành vi này của Tiên Tông đã chạm đến giới hạn thấp nhất của một số tu sĩ. Nhưng cũng có một đám người khác thấy được bực tràng diện này đầu tiên giật mình, sau đó trong lòng dữ tợn, tức giận nói. Tôn Phủ ức hiếp tu sĩ, bách tính Bắc Vực chúng ta trong 1.500 năm, động một tí để giết người diệt tộc, tàn khốc cỡ nào. Bây giờ phong thủy luân chuyển, chúng ta vốn không cần tối nghĩ thường xót nhân từ đối với bọn hắn. Nếu bắt được thì lập tức giết sạch mới có thể đánh tan mối hận trong lòng. Triều Tiên Tông làm như vậy cũng khiến cho ta có vài phần kính trọng với bọn hắn. Còn phần đại đế thứ hai thì ngược lại không có nhiều người chú ý. 10 vạn tiên quân hiện thân, vô luận quy mô hay khí thế xác thực đều đầy đủ kinh người, không thể khinh thường. Thế nhưng bây giờ Tiên Minh Bắc Vực thế lớn, tiên quân, yêu quân Long Đình lại thêm các lộ tán tu, chỉ sợ không dưới 10 vạn. So sánh với nhau, 10 vạn tiên quân này vẫn còn không được tính là gì. Chỉ có một ít người ánh mắt sắc bén bên trong hình ảnh kia nhìn ra sự bất phàm của 10 vạn tiên quân Triều Tiên Tông. Vô luận tu vi trình thể hay khí phách, trang bị, thậm chí sắp xếp chiến trận đều có thể nhìn ra được. Đó không phải là tiên quân phổ thông. Đó là 10 vạn tình binh. So sánh cùng với những đạo thống riêng phần mình chiến đấu, thậm chí là tiên quân tiên minh tụ tập qua loại qua loa là không thể so sánh nổi. Dạng tiên binh này không thể nào do Triều Tiên Tông luyện ra được. Không khó tưởng tượng, 10 vạn tinh binh này kỳ thật là Triều Tiên Tông tiếp quản thần vệ Tôn Phủ Ba Châu, đổi cờ xí, liền đổi trở thành tiên quân dưới trướng Triều Tiên Tông. Mà trên thực tế, đám tu sĩ cũng đã nghe nói không ít, Triều Tiên Tông trong 3 ngày hủy diệt Tôn Phủ Ba Châu, đúng là ra lệnh một tiếng, thần vệ Tôn Phủ Ba Châu liền tạo phản với quy mô lớn, nội trở nên hỗn loạn, Triều Tiên Tông mới có lợi như vậy. Mà đối mặt với 10 vạn tinh binh này, nếu thực sự cứng đối cứng, chỉ sợ có chút khó gặm. Ở dưới đủ loại suy nghĩ, kế hoạch nguyên bản của đám tu sĩ vừa nhìn thấy sứ giả Triều Tiên Tông xuất hiện, liền dùng nước bọt nhấn chìm lập tức bị đánh bại. Không còn đợi đến lúc bọn người kịp phản ứng, 3 sứ giả Triều Tiên Tông đã leo lên Tê Ngô Đài. Chỉ để lại một đống thủ cấp trên mặt đất, rồi mũi bay loạn, máu chảy ròng ròng. Trên trời vẫn còn hình ảnh kia, 10 vạn tinh binh bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như có thể biết đến con đường chinh phạt bất cứ lúc nào. Triều Tiên Tông bá thưởng phụ nguyệt, bái kiến các vị trưởng lão tiên minh. Bước lên Tây Ngô Đài, trong mấy vị sứ giả Triều Tiên Tông, người trẻ tuổi mặc áo bào trắng đi trước nhất chắp tay làm lễ từ xa, tự giới thiệu. Hắn lúc tới uy phong lẫm liệt, thần uy quấy động, nhưng lúc này biến thành một người khác cực kỳ hữu đế. Bá thưởng phụ nguyệt, Lăng Kim, Vấn U Sơn, vị còn lại hẳn là Sở Giang Đế. Trên ngô đài, sớm có mấy vị lão tu ngồi xếp bằng, người ngồi chính giữa là tông chủ Thái Bạch Tông, bên trái là cổ thông lão quái, bên phải là gia chủ Tức Gia, Tức Trúc. Thoạt nhìn, đoạt quyền tại Tuyết Châu đến nay, 3 người bọn hắn chính là người khống chế quyền lực thực tế toàn bộ tiên minh. Bây giờ, đối mặt với đại sự gặp mặt sứ giả Triều Tiên Tông bậc này do 3 người bọn hắn tiếp đãi, mà những trưởng lão khác có lẽ bởi vì có chuyện quan trọng không thể chạy đến, hoặc giống như mấy người U Cốc Chi Đế, lão tu Trần Khang. Từ sau lần đại biến kia, đều giấu mình rất sâu, cực ít lộ diện trước mặt mọi người. Gia chủ Tức Gia là người đầu tiên mở miệng, trực tiếp nói ra thân phận của 4 vị sứ giả Triều Tiên Tông. cười nhạt. Chín đại trưởng lão Triều Tiên Tông vang danh thiên hạ, mà bấy giờ có 6 người còn lại. Lại trong một lần có tới 4 vị tới, thực sự khiến cho tiên minh chúng ta cảm thấy rạng rỡ. Nghe được lời này, ba vị lão giả mặc áo bào Triều Tiên Tông trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không vui. Mọi người đều biết Triều Tiên Tông vốn có 9 đại trưởng lão, lấy kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi làm nên. Mỗi người đều tu một pháp thuật, thế nhưng vào trước đó Triều Tiên Tông đã từng có 3 vị trưởng lão theo ước hẹn với Tôn Phủ An Châu tiến đánh Thái Bạch Tông. Kết quả táng thân trước sơn môn Thái Bạch Tông, không chỉ có 3 người bọn hắn, ngay cả thánh nữ Bạch U bọn hắn dẫn tới cũng là sau trận chiến đấy trở thành đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ trong Thái Bạch Tam Anh liền có một chỗ của nàng. Đại sự như thế, Triều Tiên Tông nào dám khinh thường, nếu không phải còn Trần Huệ tọa trấn tại sơn môn chủ trì đại cục, chỉ sợ 6 vị trưởng lão Triều Tiên Tông đều tới cũng không đủ. Tức tiền bối nói những lời này, thế nhưng là khiến cho Triều Tiên Tông chúng ta xấu hổ. Ngược lại, bá thưởng Phụng Nguyệt mặc áo bào trắng mở miệng cười, dường như không thay đổi chút nào. Nếu lão tổ nhà ngươi đã truyền chức trưởng lão Triều Tiên Tông cho ngươi, ngươi và ta chính là người cùng thế hệ, không cần nâng cao ta. Gia chủ tức ra nhìn bá thương Phụng Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không bằng nói thẳng, Triều Tiên Tông các ngươi đến là muốn gì? Muốn gì? Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng kia ngồi đối diện với 3 vị trưởng lão tiên minh. 3 vị trưởng lão áo bào đen cũng ngồi bên cạnh, chỉ là đều ngồi sau hắn một cúc. Xem ra, hắn ở Triều Tiên Tông mặc dù xem như bối phận trẻ tuổi, lại kế thừa chức trưởng lão của lão tổ. Nhưng về mặt thân phận, vẫn còn mạnh hơn một chút so với mấy vị trưởng lão khác. Sau khi ngồi xuống trước tiên liền ngưng thần nửa ngày, giống như suy nghĩ điều gì. Sau nửa ngày hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra sắc mặt vô cùng lo lắng trầm giọng. Các vị tiền bối ở trên, còn xin nghe một lời của Triều Tiên Tông chúng ta. Lần này Triều Tiên Tông chúng ta đến cũng không có một chút tư tâm nào. Chỉ nguyện một phần sức lực vì Bắc vực chúng ta. Người chung quanh đều im lặng, không ai đáp lời hắn, cũng không ai biến hóa sắc mặt. Bá thương Phụ Nguyện chậm rãi thở dài một tiếng nói. Hẳn các vị tiền bối cũng biết, năm đó tiền bối Triều Tiên Tông chúng ta là tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là bị đế tôn bức bách, bất đắc dĩ cúi đầu. Nhưng mặc dù là như vậy, trong lòng cũng không có một ngày nào không muốn trục xuất tôn phủ rời khỏi Bắc vực. Kỳ thật vào rất lâu trước khi Bắc vực Cửu Châu nổi dậy, Triều Tiên Tông chúng ta liền đã bí mật bố cục, không tiếc mạo hiểm, bị tôn phủ phát hiện, hủy diệt chân môn, không ngừng chu tính, chuẩn bị, tranh thủ một ngày nào đó có thể thừa cơ mà lên, đuổi tôn phủ về Nam Hải. Bây giờ, ông trời chiếu cố Bắc vực, ban thưởng cơ hội tốt giúp tiên môn Bắc vực chúng ta quật khởi. Nhìn thấy cơ hội trục xuất tôn phủ ngay trước mắt, Triều Tiên Tông chúng ta sao có thể không hiểu đại cục. Tự nhiên, nghe dây mà động, liên tục đánh chiếm 3 châu, chỉ nguyện đến đây gia nhập tiên minh, cùng ban đại kế. 10 vạn tiên quân, giáo giác mà đợi. Hận, không thể lập tức tiến đánh tôn phủ cùng với chúng tiền Bắc vực, thực hiện tâm nguyện cả đời. Hắn nói rất rõng rạc, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm cũng đều lộ ra chân lực, từ từ truyền xuống dưới đài, chui vào trong tai đám tù sĩ. Sau khi tất cả mọi người nghe được lời này, liền đều lập tức trở nên có chút trợn tròn mắt. Lời nói thực sự rất thay, nhưng vừa nghe, làm sao lại có chút không đúng. Liền ngay cả tông chủ 3 người Thái Bạch Tông, cổ thông lão quái, gia chủ tức ra phía đối diện nghe thế, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Cổ thông lão quái còn suy một tiếng bật cười, sau đó vội vàng nghiêm mặt. Gia chủ tức ra hướng về bá thưởng Phụ Nguyệt, trên mặt dường như độ ra vài phần giễu cợt, lãnh đạm. Chuyện này là đúng hay sai cũng không cần nhiều lời. Triều Tiên Tông các ngươi đến tột cùng là dạng gì? Người biết, ta biết, người trong thiên hạ đều biết. Nói những điều này thì có lợi ích gì? Thanh âm truyền đến, trong đám tiểu bối phụng dưỡng hoặc là dự tính chung quanh, có không ít người lộ ra ý cười. Đây cũng là sự thực. Tiên môn Bắc vực có lẽ đều có thể nói mình bị tôn phủ bức bách. Duy chỉ có Triều Tiên Tông là không có khả năng. Bởi vì Triều Tiên Tông vốn là do một nhóm người vào 1.500 năm trước chủ động quy hàng đế tôn kiến tạo ra. Về phần mưu đồ chuẩn bị, vậy dĩ nhiên là cũng có. Vào thời điểm ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông và Tôn Phủ An Châu cùng nhau đánh Thái Bạch Tông lúc trước, liền đã tiết lộ dã tâm Triều Tiên Tông khi đó dự định bọn hắn. Thế nhưng, mang theo Vương Đình không ngừng cao điệu vì mưu đợi chính mình, nói hết ra kế hoạch. Sau đó Tôn Phủ cũng bởi vì việc này chèn ép Triều Tiên Tông, khiến cho mọi người đều biết. Đến lúc này bọn hắn bỗng nhiên lâm thời đổi giọng, cũng không khỏi có chút làm trò cười cho người khác. Ngược lại trong một mảnh ánh mắt, hoặc lạnh nhạt, hoặc vi diệu, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông sắc mặt đều yên lặng. Giống như tượng đất, dường như không thấy sự hoang đường trong lời nói của mình. Việc này ta thấy vẫn là... Gia chủ tức ra càng là đã lời nhắc nhiều lời với đối phương, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, phất tay áo điền muốn trở miệng. Tức tiền bối. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bá thượng Phụng Nguyệt kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gia chủ tức ra. Quyết định liên quan đến vận mệnh bắc vực như thế, không nên làm ra quá nhanh. Lần này Triều Tiên Tông chúng ta đến, thành ý tràn đầy. Vừa đến dưới núi, liền dâng lên hai phần đại đễ cho tiền mình. Gia chủ tức ra lộ ra thần sắc lạnh nhạt, sao có thể để hai thứ kia gọi là đại đễ vào mắt. Chỉ là lúc này, bá thượng Phụng Nguyệt đã cười. Chẳng lẽ tiền bối không muốn biết phần đại lễ thứ ba của chúng ta là cái gì? Sao nghe được trong lời nói của hắn có hàm ý, thần sắc của gia chủ tức ra có chút ngừng tụ. Cho đến lúc này, hắn nhìn thật kỹ cuối cùng mới hiểu được vì sao mấy vị trưởng lão Triều Tiên Tông đều thần sắc đạm mạc như vậy. Không phải bởi vì da mặt bọn hắn quá dày, mà là bọn hắn thực sự có nắm chắc tiên minh sẽ đáp ứng bọn hắn gia nhập. Hai phần đại lễ của Triều Tiên Tông các ngươi chúng ta đã đánh giáo qua. Nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của bá thượng Phụng Nguyệt, gia chủ tức ra hơi khẽ nhíu đồng mày tức giận. Một là lạm sát kẻ yếu, tạo thành tai tiếng. Hai là lộ ra tinh binh, tranh đoạt kỳ thế. Lão Phu không biết vị cao nhân nào đã giúp Triều Tiên Tông các ngươi đưa ra bậc chủ ý này. Nhưng theo Lão Phu, đây bất quá chỉ là mánh khóe nhất lưu. Tôn Phủ xác thực đã từng lạm sát đối với bắc vực chúng ta, làm vô số việc ác. Nhưng Lão Phu cũng không muốn nói ngôn ngữ dối trá gì, chỉ muốn nói một chút sự thật. Các ngươi làm ra chuyện như thế này, trông như là xả giận. Chẳng lẽ không phải đang đẩy những người Tôn Phủ còn lại vào tuyệt cảnh, khiến bọn hắn quyết tâm liều mạng với chúng ta? Các ngươi hạ sát thủ hung ác như vậy, chẳng phải hủy hoại thanh danh tu sĩ bắc vực chúng ta? Trục xuất Tôn Phủ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, có cần phải tổn thất nhiều như vậy không? Về phần 10 vạn tinh binh các ngươi bày ra nơi đó, trong mắt Lão Phu càng là một chuyện cười. Gia chủ tức ra nhíu mày chỉ nói một câu. 10 vạn tiên quân này phản bội Tôn Phủ dễ dàng như vậy. Vậy phản bội Triều Tiên Tông các ngươi, nếu muốn cũng không khó. Chẳng lẽ các ngươi điền thực sự có can đảm, nói đại quân tiên minh tấn công đến, 10 vạn tiên quân này điền nguyện ý điều mạng vì Triều Tiên Tông các ngươi? Về phần đại lễ thứ ba của các ngươi, gia chủ tức ra lắc đầu. Theo ý kiến Lão Phu, không nghe cũng được. Bầu không khí trên Tây Ngô Đài lập tức trở nên có chút kiềm chế. Triều Tiên Tông vừa có mặt liền dâng lên hai phần đại lễ, xác thực đã tạm thời hù dọa tu sĩ tràn đầy tức giận giới đài. Nhưng trong mắt mấy người gia chủ tức ra thân làm trưởng lão tiên minh bắc vực, hiển nhiên không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần một chút liền khám phá hư thực bọn hắn. Chỉ bất quá, vị bá thượng Phụng Nguyệt kia nghe gia chủ tức ra nói lại bất sở vi động, chỉ đang cười. Trên mặt của hắn thậm chí có vài phần ý tứ hàm xúc hỏi. Tiền bối thực sự không nguyện ý nghe phần đại đế thứ ba của chúng ta. Gia chủ tức ra lạnh lùng phất tay áo quát. Lão Phu khinh thường nghe. Bá thượng Phụng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển sang hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Tiền bối thì sao? Trên Tây Ngô Đài chỉ có một ít người đều đưa ánh mắt nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Kỳ thật mỗi người đều biết, tiên minh mặc dù có mười mấy vị trưởng lão, nhưng trên thực tế bây giờ nắm toàn bộ đại quyền liền chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông. Vô luận thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ hay thực lực bản thân hắn đều đã vượt xa các trưởng lão tiên minh bắc vực khác. Không chỉ có một đoạn, chính xác hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tiến thêm một bước, nếu không sớm trở thành minh chủ tiên minh trên thực chất. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời của bá thượng Phụng Nguyệt, thần sắc thanh lãnh giống như ý thức được điều gì. Hắn không vội vã mở miệng, sắc mặt chỉ là càng trầm ngưng. Ngược lại, cổ thông lão quái bên cạnh bỗng nhiên. Nếu Triều Tiên Tông đã tới, cũng không thể để cho bọn hắn, ngay cả nói, cũng không thể nói. Gia chủ tức ra hừ lạnh một tiếng, liền không còn phản đối. Mà bá thượng Phụng Nguyệt thì nở nụ cười, không nói gì, chỉ hơi vận pháp lực truyền âm. Ba người cổ thông lão quái, tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia nghe được hắn truyền âm, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Người thật to gan. Cổ thông lão quái nguyên bản là một người hòa hòa khí khí, lúc này thế mà tức giận đến mức râu ria cũng đều vảnh lên, đột nhiên dùng sức vỗ bàn, bàn nhọc trước người lập tức bị hắn đập ra hai vết đứt, nghiêm nghị quá to. Ai dám phát ra bực hồn hôn loạn nhữ này? Triều Tiên Tông thực sự dám làm như vậy? Gia chủ Tức Gia cũng đột nhiên co rút con người lại, trong ánh mắt nhìn bá thượng Phụng Nguyệt đã sát cơ hiển hiện. Nụ cười thản nhiên trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông lúc này đã biến mất, chỉ còn một mảnh đóng băng, nghiêm túc nhìn bá thượng Phụng Nguyệt. Mà đến lúc này, ý tứ hàm xúc trên mặt bá thượng Phụng Nguyệt đã biến mất sạch sẽ, ngược lại biến thành bộ dáng vô cùng cung kính đàng hoàng lúc trước, nghiêm túc vái chào thi lễ với ba vị trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực, sau đó ngồi ngay ngắn. Ba vị tiền bối ở trên lại cho văn bối nói một lời. Ba người các vị, nhất là Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá, đều là xương cốt cứng rắn, không sợ cường quyền, đứng ra phản kháng tôn phủ sớm nhất. Trong lòng văn bối thực sự kính trọng, nhưng việc quan hệ đến đại sự thiên hạ cũng không thể dung thứ tình cảm cá nhân. Triều Tiên Tông chúng ta chỉ cân nhắc vì thiên hạ, dâng lên lễ này, xác thực hoàn toàn là bất đắc dĩ. Hắn cười, thân hình ngồi xếp bằng hơi cổ thấp, có một chút giống đế tiết của huyết mạch tôn phủ. Sau đó, vào lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tia tàn khốc. Đã nói đến nước này, các tiền bối chắc hẳn biết ý đồ mà Triều Tiên Tông chúng ta đến, không cần phải nhiều lời nữa. Nên làm thế nào, xin ba vị tiền bối hãy suy nghĩ cẩn thận. Vào lúc nói lời này, hắn liền đã đứng lên, nhìn bộ dáng thế mà chính là muốn đi. Mà cổ thông lão quái cùng gia chủ Túc Gia, nhìn bộ dáng này của hắn đều đã lửa giận tràn nhập. Nhất là cổ thông lão quái, thậm chí còn lộ ra chút ý tứ sợ hãi. Bọn hắn mặc dù muốn xuất thủ chém giết đối phương, hoặc là muốn giữ đối phương lại thương lượng chút, nhưng đều là lời đến bên khóe miệng, liền cứng rắn bước trở về. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, một khi mở miệng giữ lại liền phiền toái. Ngược lại, lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chợt mở miệng. Việc này đã ai ở sau lưng chỉ điểm các ngươi? Bá thượng Phụng Nguyệt quay đầu, giống cười mà không phải cười. Hồ! Tông chủ Thái Bạch Tông mặt không cảm xúc thản nhiên. Triều Tiên Tông các ngươi còn không nghĩ ra được mưu kế bậc này, càng không thực thi được quỷ kế như thế. Chuyện này không trọng yếu. Bá thượng Phụng Nguyệt nở nụ cười. Trọng yếu là Thái Bạch Tông sẽ làm thế nào, sẽ lựa chọn thế nào. Nói xong lời ấy, hắn nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, phiêu nhiên mà cùng ba vị trưởng lão áo bào đen đi. Thân hình mang theo cuồng phong, gợi lên đèn đồng chung quanh Tê Ngô Đài. Ánh nến lay động, chiếu vào mặt đám tu sĩ đứng trên Tê Ngô Đài. Sáng tối chập chờn. Hướng gió liền lập tức thay đổi. Vào lúc Triều Tiên Tông lộ ra mục đích muốn trao đổi cùng với Tiên Minh, đám tu sĩ Bắc Vực đều là một mảnh tiếng mắng, hận không thể ngay lập tức chém giết sứ giả Triều Tiên Tông, dám can đảm đến gặp mặt cùng với Tiên Minh. Cho dù là trên Tê Ngô Đài, không ít người bị hai phần đại đế Triều Tiên Tông khiến cho nhất thời sững sờ. Khí thế hơi thua, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn đã vô cùng phản đối, cho rằng Tiên Minh sẽ không hài lòng với Triều Tiên Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiên Minh vốn là Tiên Minh Bắc Vực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là kết quả lại không giống với suy nghĩ bọn hắn. Sau khi gặp nhau lần thứ nhất trên Tê Ngô Đài, Tiên Minh không có trục xuất sứ giả Triều Tiên Tông, thậm chí không để lộ bất cứ thái độ nào với sự tình của Triều Tiên Tông. Ngược lại, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông đi xuống từ trên Tê Ngô Đài liền trực tiếp đi vào thẳng Thần Huyền Thành ngoài trăm dặm, còn trong dinh thự của tôn chủ lúc đầu, giống như được các trưởng lão Tiên Minh đối đãi như khách quý. Thoáng qua một cái, thái độ mơ hồ của Tiên Minh lập tức khiến cho trong lòng tu sĩ mê mang, không biết phải làm sao. Mà trong Thần Huyền Thành, bốn vị trưởng lão Truyền Tiên Tông cũng công khai gặp gỡ rất nhiều tiên môn đạo thống. Lúc này cũng thiết yến đàm luận kinh kiếm, rõ ràng đã coi chính mình là người trong nội bộ Tiên Minh. Vậy không khỏi khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc rớt cằm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiên Minh đối với loại cử động này của bọn hắn vẫn phớt lờ, không bày tỏ quan điểm. Lại sau đó có một số tu sĩ tiên môn Nam Thập Châu, một nhóm lại một nhóm chạy đến, khiến cho Tây U Châu càng thêm náo nhiệt. Đám đông hỗn tạp, thảo luận hỗn tạp, vì vậy không biết có bao nhiêu loại phát biểu được lưu hành. Có người tức giận. Triều Tiên Tông vốn là chó săn tôn phủ, làm việc thay tôn phủ, không biết phạm phải bao nhiêu tội nghiệp nhập trời. Nếu như thực sự tính toán, Triều Tiên Tông còn muốn đáng giận hơn so với tôn phủ. Bây giờ tông môn Bắc Vực chúng ta đang muốn khu trục tôn phủ, há lại có thể bỏ qua bọn hắn. Liền có người nói,

có thể giành giật thôi cùng với Triều Tiên Tông, nhưng về sau là loại cục diện gì? Ai cũng hiểu. Chuyện này còn mẹ nó, đúng sao? Dám đến tìm ta đòi nợ. Tiên Minh không có động tĩnh, nhưng động tĩnh của Thái Bạch Nhất Quái Phương Quý lại rất lớn. Lúc đầu Phương Quý không muốn để ý tới việc này, từ lúc vào Thái Bạch Tông, từ lúc Thái Bạch Tông bắt đầu phản kháng Tôn Phủ, vậy sự tình bực này gặp phải đơn giản nhiều lắm. Phương Quý không quản được, bây giờ chính hắn còn đang vì sự tình tên hiệu mà sầu muộn. Đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn là hắn từ trước tới nay luôn tin tưởng Tông Chủ Thái Bạch Tông, cũng biết mặc kệ cục diện gì, vị sư bá nhà mình nhất định sẽ xử lý thật khá. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lá gan của Triều Tông Tông thế mà lớn như vậy, dám đến đòi nợ mình. Ngươi không nghe lầm đó chứ, Triều Tiên Tông muốn ta trả cái túi vải màu đen lại. Phương Quý trợn hai mắt, nhìn người truyền lời trước mắt lộ ra bộ dáng hận không thể đánh người. Vị tu sĩ truyền lời kia mặt tràn đầy xấu hổ. Không phải nói như vậy, Triều Tiên Tông chỉ nói lúc trước Triều Tiên Tông có một kiện dị bảo tứ hoàng đại do Thái Bạch Tông Phương Đạo Hữu mượn đi. Cái túi kia vốn là thuộc sở hữu của Triều Tiên Tông Ngô Phong trưởng lão. Ngô Phong trưởng lão bỏ mình nên truyền cho con cháu đời sau. Bất quá Triều Tiên Tông ngưỡng mộ đối với Thái Bạch Tông, càng bội phục công lao tiểu thánh quân của Bắc Vực Phương Quý lập ra. Cho nên nếu ngươi không dùng đến liền trả lại, còn nếu như cần vậy thì tiếp tục dùng, cho dù không trả chỉ cần nói một tiếng là được. Đây là vật ta giành được, dựa vào cái gì phải báo cho bọn hắn một tiếng? Phương Quý giận không kìm được, ngang ngược hét lên. Vào thời điểm Tôn Phủ An Châu tiến đánh Thái Bạch Tông, Triều Tiên Tông nhúng tay, ba vị trưởng lão ban thưởng kiện dị bảo cho thánh nữ Bạch U Nhi để cho nàng đối phó với Phương Quý, nhưng lại bị Phương Quý đoạt được cái túi này. Bắt đầu từ lúc đó, Phương Quý liền coi nó là của chính mình. Về sau bị con tóc nuốt, sao có thể nghĩ đến Triều Tiên Tông bây giờ lại dám dùng chuyện này để gây phiền phức cho mình. Mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng người nào có thể không nghe ra ý vị trong đó. Phương Quý đơn giản chính là không thể nào hiểu được, ta còn chưa đi gây phiền phức cho các ngươi ngược lại dám đến tìm ta. Vương Tài, Lê Bảo, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, đi, cùng nhau làm thịt bọn hắn. Dưới sự nổi giận đùng đùng, Phương Quý vốn đã bị tên hiệu chữ quái khiến cho lòng tức giận liền muốn đi ra ngoài giết người. Ba người Hồng Yên, Cung Huyền, Bích Hoa đều trầm mặc ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt. Bất quá cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị nữ tử khoác giáp bạc thon gầy giáng xuống từ trên trời, đi từ trên đỉnh núi Phương Quý bây giờ đặt chân, chính là sư tỷ Quách Thanh mà Phương Quý đã đâu không gặp. Nàng sau khi gặp Phương Quý chưa kịp hàn huyên thấp giọng: "Phương Quý sư đệ, chuyện không thể vọng động, sư tôn bảo ta mời ngươi đi qua, có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi thường được." Phương Quý không hiểu, liền đi theo nàng, bảo Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục chuẩn bị kỹ càng vũ khí, tùy thời ra ngoài chém người. Tông chủ Thái Bạch Tông ở ngay sau Tây Ngô Đài, trong một phương cung điện tàn phá, nhìn thấy Phương Quý tới, còn không đợi Phương Quý nói ra sự tình muốn ra ngoài chém người, hắn đã mở miệng. "Ta có một việc muốn nói với ngươi, cũng hy vọng nghe chút ý kiến." Phương Quý kinh ngạc: "Ngài có năng lực như vậy, tìm ta thương lượng làm gì?" Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi: "Thái Bạch Tông dự định rời khỏi Tiên Minh, ngươi nghĩ thế nào?" "Cho tới bây giờ cũng đều không có lộ diện, xem ra vị tiểu thánh quân kia hẳn sẽ không tới." Mà tại dinh thự của mấy vị trưởng lão Triều Tiên Tông đặt chân ở trong Thần Huyền Thành, Bá Thượng Phụ Nguyệt một mực chờ đợi trong vườn hoa. Phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, dường như có chút khẩn trương. Chỉ bất quá bọn hắn bắt đầu chờ từ xế chiều, khi phái người truyền lời kia đi nói, thẳng đến khi mặt trời đặn ở phía tây, nhưng vẫn không có nhìn thấy Phương Quý nổi giận đùng đùng đến đây gây phiền phức. Thế là Bá Thượng Phụ Nguyệt đặt chén trà trên bàn cười nhạt: "Xem ra Thái Bạch Tông muốn đuôi một bước." Ba vị trưởng lão bờ đen thì thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. "Vậy chuyện này chúng ta điền." Bá Thượng Phụ Nguyệt không đợi bọn hắn nói xong lạnh lùng mở miệng: "Chính là thời điểm chúng ta chuyển ra tin tức." Ba vị trưởng lão áo bào đen lập tức kinh hãi: "Không phải chỉ nói dùng cái này bức Thái Bạch Tông nhượng bộ hay sao?" "Thái Bạch Tông nhượng bộ làm sao có thể khiến cho người ta yên tâm?" Bá Thượng Phụ Nguyệt chậm rãi đứng dậy lãnh đạm cười một tiếng: "Thái Bạch Tông vạn kiếp bất phục mới là điều có lợi với Triều Tiên Tông chúng ta, đối với Bắc Vực, đối với thiên hạ này." Nói xong, hắn khẽ thở dài, nói đối với ba vị trưởng lão áo bào đen mặt tràn đầy kinh hoặc: "Các ngươi đi an bài đi, các ngươi đừng để ý, việc này cũng không phải ta quyết định, là vị tiên sinh kia nói cho ta biết." Vị tiên sinh kia hiến ba sách pháp cho Triều Tiên Tông chúng ta, nói rằng không chỉ có thể giải trừ khốn cục Triều Tiên Tông, cũng có thể hạ bệ Thái Bạch, trấn quần hùng, mưu đồ thiên hạ Bắc vực cho Triều Tiên Tông. Bây giờ ba sách đã được thực thi, cũng nên thực hiện nhất pháp kia. Đi thôi. Nói cho người trong thiên hạ, quái vật Thái Bạch Tông chính là một con quái vật chân chính. Rời khỏi tiên minh. Tông chủ, điên rồi phải không? Phương Quý bỗng nhiên nghe lời tông chủ Thái Bạch Tông nói ra câu kia, cả người đều sững sờ tại chỗ. Muốn tiến đến sờ chán tông chủ Thái Bạch Tông, xem thử có phải bị bệnh nói mê sảng hay không. Rời khỏi tiên minh cũng chưa chắc là điên rồ. Tông chủ Thái Bạch Tông phất tay áo, ngược lại cười vô cùng lạnh nhạt với Phương Quý. Bây giờ thập cửu châu Bắc vực đã có 17 châu đoạt lại từ trong tay tôn phủ. Đại thế Bắc vực đã lên, khả năng tiên minh bất ổn cũng không lớn. Tâm nguyện của Thái Bạch Tông còn chưa hoàn toàn đạt thành, nhưng tranh đạch không xa. Ngược lại là không cần thiết lưu luyến không đi, tranh giành với những người khác. Tranh giành với những người khác không phải rất thú vị sao? Phương Quý mặc dù nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói dường như có đạo lý, nhưng lại không để ý lắm. Nhìn Quách Thanh Sư Tỷ một chút, thấy Quách Thanh Sư Tỷ mới về từ trên chiến trường, vẫn còn một bộ dáng vẻ gió sương, khẽ lắc đầu. Cũng không biết, nàng là không biết trong lòng tông chủ nghĩ thế nào, hay là đã bị thuyết phục. Cũng không biết làm thế nào để khuyên tông chủ Thái Bạch Tông thu hồi tâm tư này. Phương Quý không nhịn được bực bội gãi lỗ tai nói, tông chủ sư bá, cũng không phải ta nói ngài, quyết định của ngài cũng quá đột nhiên, ngài đừng nhìn ta mấy ngày nay không quản sự tình, nhưng ta cũng biết đám vương bắt đàn Triều Tiên Tông kia chạy tới gây sự, khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, ta đang muốn tìm một cớ để đánh bọn hắn một trận, không ngờ rằng ngài đột nhiên liền muốn mặc kệ. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu nhẹ nhàng cười, thế sự vốn là như vậy, cần gì phải quá cưỡng cầu. Phương Quý tức giận, vậy thì cứ để bọn hắn tranh đoạt tranh đợi, những chuyện này vốn không hóa giải được. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, trước đây Thái Bạch Tông chúng ta nhóm lửa mảnh hoang dã Bắc vực này vốn là vì khu trục tôn phủ, nhưng sau khi tôn phủ bị khu trục ra ngoài, Bắc vực to lớn như vậy chính là một khối thịt mỡ vô chủ, tất cả mọi người đều đã đói bụng ăn quàng, vô luận là Triều Tiên Tông cũng được, những tiên môn khác cũng được, vô luận nam Bắc, lúc này kỳ thật đều muốn cắn một ngụm. Người để bọn hắn cắn một ngụm, lần phong ba tranh đoạt này liền không thể tránh thoát. Nhưng nếu người không để bọn hắn cắn một ngụm này, cũng là ép buộc. Phương Quý nghẹn họng chân chối nhìn. Tôn phủ còn chưa triệt để bại đâu. Người không cần thiết yêu cầu tất cả mọi người làm anh hùng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Đạo lý đớn kỳ thật ai cũng không hiểu. Vào một số thời khắc, người muốn giảng đạo lý cùng với người lại phát hiện không giảng được. Có lẽ không phải bởi vì hắn không hiểu đạo lý của ngươi, chỉ là hắn cũng có lựa chọn của mình, hoặc cơ duyên, hoặc chỗ tốt, chỉ vẹn vẹn bởi vì khẩu khí. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, đối với hắn, vậy phân lượng của ngươi lựa chọn liền đã ở trên đạo lý. Đừng nói là Phương Quý, nghe lời nói này, Quách Thanh cũng đều có chút trợn tròn mắt. Đây là đạo lý gặp quỷ gì? Bắc vực vốn cũng không phải mảnh đất anh hùng, tối thiểu bây giờ còn không phải. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại bất đắc dĩ cười. Kỳ thật đối với cả Bắc vực, cách tốt nhất chính là để thận trọng từng bước, tích lũy từng chút, luyện thêm binh, thậm chí chịu thêm nhiều chút khổ sở, lúc này mới thực sự có thể đối kháng tôn phủ. Chỉ tiếc thời cơ không đợi người, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn, trước tiên làm đến một bước này. Chuyện này, Phương Quý chợt nhớ tới những lời tông chủ Thái Bạch Tông nói trước đó. Bắc vực không phải mảnh đất anh hùng như Đông Thổ, cho nên không thể sinh ra hào kiệt chân chính. Lúc trước đối mặt với sự ức hiếp của tôn phủ, chúng tu sĩ tiên môn Bắc vực vốn là không có bao nhiêu lòng phản kháng, thậm chí nhiều hơn chính là tồn tại xem náo nhiệt. Trong lòng Phương Quý đã tức giận, đã từng nghĩ tới ngay cả những tiên môn kia cũng được, tôn phủ cũng được, đuổi hết đi. Nhưng đó chung quy là sự tình không làm được. Cũng vào thời điểm này, tông chủ Thái Bạch Tông nói cho Phương Quý Bắc vực không mảy mảnh đất anh hùng, nhưng có thể thử dẫn xuất một phen khí tượng anh hùng Bắc vực. Hồi tưởng tất cả những việc tông chủ Thái Bạch Tông làm, hắn đúng là đã làm như vậy. Bây giờ Bắc vực xác thực trở thành mảnh đất anh hùng, bọn hắn nhao nhao quật khởi đáp lại đại thế, khai chiến cùng với tôn phủ cao cao tại thượng, chiến đấu vì Bắc vực. Bọn hắn thế mà vượt qua dự kiến của thế gian, thực sự từ từ đoạt lại 17 châu trong tay Bắc vực. Bắc vực lúc này vốn là một mảnh khí tượng anh hùng, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà, Phương Quý biết Bắc vực có anh hùng thực sự, nhưng đã táng thân trên Bắc Hải. Còn lại Nam Nhi nhiệt huyết xác thực chém giết trên chiến trường, thành danh trong chiến đấu thảm liệt. Có Lãng Tử hồi đầu, một khi tỉnh ngộ, liền trở thành hào kiệt chi sĩ, quay người đối kháng Tôn Phủ. Có người đau khổ chuẩn bị, chờ đợi thời cơ, phản công Tôn Phủ. Cũng có người quan sát động tĩnh hướng đi, thừa cơ mà lên, cùng nhau hô khẩu hiệu. Thậm chí, có người bị lôi kéo trong đó, thân bất do kỷ, không thể không đi đối kháng Tôn Phủ. Đây được gọi là mảnh đất anh hùng. Đây kỳ thực là quần ma loạn vũ. Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Các ngài có phải thực sự không có cự tuyệt Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh? Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với vấn đề Phương Quý cũng không vội vã trả lời. Vốn chính là thời điểm rối bời, không đi đánh bọn hắn, ngược lại còn muốn nhường cho bọn hắn. Khuôn mặt của Phương Quý đều có chút đỏ lên. Thực sự để cho những kẻ kia gia nhập vào vậy sẽ loạn thành dạng gì? Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ thở dài. Chiếu yêu kính sẽ xuất hiện, nhưng đó hẳn là sự tình phía sau. Ngài! Phương Quý còn lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông, thế mà cũng sẽ không có quyết đoán như thế, mặt tràn đầy vô lực. Không khỏi quay đầu nhìn hướng Quách Thanh Sư Tỷ. Đã thấy Quách Thanh Sư Tỷ thế mà thần sắc ảm đạm, hình như có chút bất đắc dĩ. Trong lòng không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Hai người này đều là hai người hắn tương đối tin phục, nhưng lúc này có bất đồng. Trong lúc nhất thời mặc dù không khuyên can, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Sau đó, đúng lúc này bỗng nhiên có một người vội vã chạy tới Tê Ngô Đài, chính là Tức Đại Công Tử. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn kìm nén sôi máu trong lồng ngực. Ma đầu xuất thế, biển máu chìm nổi. Trong Thần Huyền Thành, Tây U Châu, chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một lời đồn dị thường đáng sợ. Các vị có biết Ma Sơn là gì? Các vị có biết tu hành là gì? Các vị có biết đại thế giới là gì? Các loại tin đồn này một mực lan đi với tốc độ dị thường đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị truyền khắp toàn bộ Thần Huyền Thành. Người nghe được đều cảm thấy sợ hãi không xét mà run. Vào trước khi di địa xuất hiện, thế gian liền đã có lời đồn lẻ tẻ. Một thế này vốn không phải là thế gian duy nhất trên đại lục Thiên Nguyên. Giữa thiên địa có phong ấn di địa, dưới Ma Sơn có phong ấn động phủ. Đây đều là dấu vết kiếp trước, chính là di sản của đại thế giới sụp đổ. Phần lớn mọi người đều phát mộng. Di địa là gì? Đại thế giới sụp đổ sở dĩ chính bởi vì thế gian có thiên ma, mỗi lần hoành không xuất thế đều đoạn tuyệt sinh cơ thiên địa. Thiên ma này xuất thế không khác gì chúng ta, nhưng hắn tu hành cực nhanh, có dị bảo hộ thân, người tu hành bình thường tuyệt đối khó là đối thủ của hắn, thậm chí chênh lệch cực xa. Chúng ta khổ tu mấy trăm năm, chúng ta nghiên cứu thần thông thiên đạo mấy trăm năm cũng không bằng ma uy quần quận, ma bảo hộ thân của hắn. Hắn vốn không phải thiên tài, bởi vì hắn còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần so với thiên tài. Đại bộ phận mọi người đều phát mộng. Thiên ma là cái gì? Thế nhân đều biết, ở giữa thiên địa có Ma Sơn. Những quân cờ trên bàn cờ, trải rộng trên đại lục Thiên Nguyên, lại đặc biệt nhiều nhất ở Bắc Vực. Thế nhân thủ hộ Ma Sơn, chém giết vô tận ma vật, nhưng cũng thu hoạch dị bảo, đoạt được dị bảo hiếm thấy từ trong đó. Nhưng lại không biết Ma Sơn vì sao lại ở chỗ này, Ma Sơn vì sao có thể sinh sôi tà vật, lại vì sao có thể sinh ra dị bảo Ma Sơn, thậm chí bộc phát hủy diệt một vực. Nhưng bây giờ, Triều Tiên Tông chúng ta tiêu tốn thời gian ngàn năm đã giải đáp được bí mật Ma Sơn. Ma Sơn vốn là quân cờ của thiên ma, Ma Sơn tồn tại vốn là hủy diệt đại thế giới. Phần lớn người đã phát mộng tới cực điểm. Vì sao hủy diệt? Bây giờ chúng ta còn đang khu trục Tôn Phủ tranh đoạt khí vận, nhưng người nào lại có thể nghĩ trong lần phân tranh này thiên ma sớm đã xuất thế, mưu đoạt khí vận, chậm rãi chờ thời cơ, quật khởi. Các ngươi không nhìn thấy sao? Bây giờ Ma Sơn thức tỉnh thường xuyên hơn trước đây. Các ngươi không biết sao? Vài ngày trước, Ma Sơn trong thiên hạ đều bỗng nhiên xuất hiện khí tức phun trào. Chưa diệt thiên ma, đừng nói Bắc Vực chúng ta, chỉ sợ thiên hạ cũng đều khó tồn tại. Đám tu sĩ nghe thế đều cảm thấy choáng váng, ngược lại bắt đầu cảm thấy có chút sự sợ hãi. Không sai biệt lắm vào một tháng trước, tất cả Bắc Vực đều xuất hiện một chút dị tượng biến hóa không bình thường. Không chỉ có Bắc Vực, tất cả Ma Sơn trên thế gian đều phát sinh biến hóa như vậy. Vào lúc bình thường, Ma Sơn dị biến ngược lại không phải việc đại sự gì. Nhưng dù sao, lúc nào Ma Sơn cũng dị biến. Thế nhưng tất cả Ma Sơn trên thế gian bỗng nhiên dị biến trong cùng một lúc, làm cho người kinh ngạc. Cũng bởi vì Bắc Vực đang khai chiến cùng với Tôn Phủ, liên tục triển khai đại chiến, lúc này mới không rảnh bận tâm. Ở địa phương khác, sớm đã có vô số người vội vã đi điều tra dị động của Ma Sơn. Lúc này, chợt nghe sự tình Ma Sơn, bất luận có tin hay không, cũng đều trở nên khẩn trương, các phương nghe ngóng. Mở miệng thiên ma! ngậm miệng thiên ma, vị thiên ma kia đến tột tùng là ai? Nếu có bất thường gì thì chính là thiên ma, đạo hữu muốn biết thiên ma là ai vậy thì ngẫm lại xem. Nhẫm lại xem, ai luôn luôn có thể làm được việc người khác không thể làm, ngẫm lại xem ai tu hành như bay, luôn luôn đánh vỡ lẽ thường, ngẫm lại một chút xem há miệng ngậm miệng thiên hạ đại nghĩa, một mực cổ động người bên cạnh khai chiến cùng với tôn phủ, ngẫm lại là người nào, rõ ràng lập ra không ít công lao, nhưng lại không giành tư lợi, bày ra tư thái hiên ngang lẫm liệt. Đám tu sĩ giật mình hiểu ra, nguyên lai là hắn. Các vị tin tưởng sẽ có người thiên phú cao tới mức độ đó đánh vỡ lẽ thường, các người tin tưởng một đứa bé liền có thể hoạ loạn Nam Thập Châu, tung hoành tự nhiên giữa vô số cao thủ cùng quỷ thần tôn phủ. Các người tin tưởng sẽ thực sự có người một lòng vì Bắc Vực chúng ta, không muốn làm chủ Bắc Vực, thậm chí mưu đồ chút chỗ tốt. Hay là nói, kỳ thực có kẻ nắm giữ thiên phú cao kia vốn không phải người, bản lĩnh lớn dựa vào vốn cũng không phải là bản lĩnh cá nhân, không mưu lợi thủ lợi, cũng bởi vì thứ hắn để mắt tới cũng không phải những chỗ tốt này, mà thừa dịp hỗn loạn, lợi dụng ma sơn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 182 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.